Tinh giới, chương 1057, gặp nhau, góc truyện audio.com, Lâm Thiên đem nói chuyện cho kia thần tôn đê giai tên, kia thần tôn đê giai tên tự nhiên cũng đã đem hắn trong lời nói chuyện cho Hình Thiên bọn họ đã biết. Lâm Thiên kia tên rốt cục mang xong rồi, không biết lại không ưu việt tên kia không có gì ưu việt bình thường không cho tự mình ở phiền toái bên trong. Hình Thiên cười khẽ nói, ám hỏa nói, kia đổ không nhất định tử vong nhạc viên địa phương quỷ quái này, chuyện phiền toái thường thường là tự mình tìm tới cửa. Hình Thiên nói, kia cũng là chúng ta trên cơ bản không tìm sự, nhưng là chuyện phiền toái cũng là gặp hơn 10-20 khởi, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Khương Vô Địch nói, đáng tiếc nguy hiểm gặp không ít nhưng là thánh nhân quả ngay cả sờ cũng chưa sờ một chút. Này đệ tam khỏa thánh nhân quả chỉ sợ cũng sẽ có chủ. Nhiều lắm, cao thủ nhiều lắm, chúng ta thực lực ở chúng ta tự mình thần vị diện đổ coi như có thể, lấy đến nơi này cùng người khác nhất so với, vậy thật sự không coi là cái gì, so với chúng ta cường nhiều người là. Ám hỏa nói, kia được thánh nhân quả tên đều tránh ở kia trong phòng 2 ngày, nếu hắn còn có thể trốn 1 ngày, đổ thật là có khả năng thành tựu thánh nhân. Hình Thiên nói, trừ bỏ thứ nhất khỏa thánh nhân quả, thứ hai khỏa thánh nhân quả là vận khí được đến, chẳng lẽ này đệ tam khỏa thánh nhân quả cũng sẽ là vận khí được đến. Khả năng tính rất lớn a, chủ yếu là cao thủ nhiều lắm, muốn cướp đến một viên thánh nhân quả thành công rời đi, khó khăn quá lớn. Không có nhất định vận khí, căn bản là không có gì thành công khả năng. Ám hỏa nói, vận khí cũng liền Lâm Thiên Na tên vận khí luôn luôn tốt lắm, hắn thu hoạch chỉ sợ là không sai. Hình Thiên nói, Hình Thiên bọn họ cho rằng Lâm Thiên thu hoạch hội không sai, nhưng là Lâm Thiên thu hoạch cũng là xa xa qua bọn họ tưởng tượng. Thần tôn dịch 67 giọt, thánh nhân quả 64 khỏa, phù la quả 1 viên, thánh khí quá 100 kiện, thánh thú quyết công pháp nhất bộ, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám gì đó như huyễn tâm thạch còn có hắc mật thạch. Như vậy thật lớn thu hoạch, toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong cũng cận này một người, thậm chí còn khác sở hữu nhân thêm đứng lên, thu hoạch cũng là không có hắn một người đại. Lâm Thiên Phi đi tới, lúc này đây, nhưng thật ra không có gặp được cái gì phiền toái, 3 ngày sau, hắn đi ra được kia thánh nhân quả phụ cận. Hình Thiên, Lão Khương, ám hỏa. Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên ở tại ngồi ở chỗ kia trò chuyện Thiên Hình Thiên bọn họ trong óc bên trong. Nghe được Lâm Thiên truyền âm, Hình Thiên bọn họ trên mặt sắc mặt vui mừng nhất lộ, 3 người đều là đứng lên. Bọn họ vừa đứng lên, Lâm Thiên cũng đã là mỉm cười xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Còn sống gặp được các ngươi, thật tốt a. Lâm Thiên đại cười nói. Hình Thiên hung hăng cho Lâm Thiên một quyền nói. Ngươi người này, trong nội tâm khẳng định không phải nói như vậy. Kia nói như thế nào? Lâm Thiên cười nói, gặp được còn sống các ngươi thật tốt a. Hình Thiên nói, ha ha, các ngươi thực lực cũng không nhược, thế nào dễ dàng chết như vậy a. Lâm Thiên nói, ngươi thực lực càng mạnh, ngươi hay là còn gặp rất nhiều nguy hiểm bất thành. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nói, Lão Khương, ở bên trong này, không có tối cường, chỉ có càng mạnh a, hơn nữa thực lực cường thịnh trở lại, có đôi khi cũng không nhất định có thể sống hạ mệnh đến. Đúng vậy, giống kia một lần nham thạch nóng chảy bạo không biết bao. Góc truyện audio.com, nhiều người chết ở nơi đó mặt, Lâm Thiên, người khi đó sẽ không đã ở trong đó đi. Ám hỏa nói, giao 2 giọt thần tôn dịch sống sót. Kia thuyền trưởng, quả thật ngoan a, người ta giao 1 giọt thần tôn dịch tới cuối cùng lăng là trực tiếp làm cho bọn họ toàn bộ chết đi. Có người công tác thống kê quá, tên kia lộng không sai biệt lắm 50 giọt thần tôn dịch, thật sự là biến thái. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta là không có kia giao thần tôn dịch mệnh a, ngươi không ở nơi đó mặt kia vận khí đổ cũng không tệ lắm, bất quá ngươi người này, xuất ra 2 giọt thần tôn dịch phỏng chừng vấn đề không lớn. Hình Thiên nói, Khương Vô Địch lúc này truyền âm nói, kia thứ nhất khỏa thánh nhân quả Lâm Thiên ngươi được, Khương Vô Địch người này, khẳng định đồng thời cũng truyền âm đến Hình Thiên bọn họ trong óc bên trong, Hình Thiên bọn họ cũng là nhìn Lâm Thiên. Không sai, ta phải cấp Chấn Thiên đã muốn thành thánh mà đi. Lâm Thiên nói, cái gì, Chấn Thiên thành thánh, Hình Thiên khiếp sợ nói, Khương Vô Địch bọn họ cũng là rất đi nơi nào. Lâm Thiên gật gật đầu, kia tên, vẫn một bộ tiểu hài tử dạng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thành thánh. Hình Thiên cảm thán nói, Lâm Thiên, ngươi cũng thật sự là bỏ được. Lâm Thiên mỉm cười nói, Chấn Thiên tuy rằng cợt nhả, nhưng là hắn trong lòng nhưng là hiểu được thật sự. Các người 3 người cùng một chỗ, không gặp được những người khác. Trừ bỏ Khương Vô Địch bọn họ, 79 hào thần tôn mặt tại đây tử vong nhạc viên bên trong nhưng là còn có không ít thần tôn. Kiếm Vạn, Đao Nguyên, Long Nguyên, Tiểu Hắc, Sa Phàm, Thanh Liệt Thiên, Băng Tuyết thần tôn. Hình Thiên lắc lắc đầu nói, không có gặp, lúc này, Lâm Thiên sắc mặt cũng là biến đổi. Lâm Thiên, làm sao vậy? Ám Hỏa vội vàng nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một khối thoát phá ngọc giản xuất hiện ở tại trong tay. Sa Phàm thần tôn hắn đã chết. Lâm Thiên thở dài nói. Sa Phàm, Hình Thiên bọn họ trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc sắc. Thực lực của hắn nhưng là không kém. Ám Hỏa nói. Lâm Thiên cười khổ nói. Mới như vậy điểm thời gian, đã chết ba thần tôn, Tần Thiên, Huyết Thủ, Sa Phàm. Hình Thiên nhẹ giọng nói. Không biết kế tiếp là ai? Lâm Thiên nói, Hình Thiên, các ngươi không cần vì kia thánh nhân quả liều chết liều sống, an an toàn toàn hỗn quá này mấy ngàn năm đi. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ngươi đây là cái gì ý tứ? Chúng ta tiến vào, vì được đến thánh nhân quả, tạm thời không thể nói cho các ngươi, nghe ta trong lời nói, về sau bảo các ngươi có thể thành tựu thánh nhân. Lâm Thiên nói, thật sao? Ám Hỏa nói, Hình Thiên bọn họ trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, sống sót quan trọng nhất. Lúc này kia đệ tam khỏa thánh nhân quả hơi thở đột nhiên di động lên. Gì còn chưa tới 3 ngày thời gian, Hình Thiên bọn họ đều là kinh ngạc nhìn phía kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng. Thất bại, này một người thất bại còn kém 3 canh giờ liền 3 ngày, nhưng là kia thánh nhân quả hơi thở di động chỉ sợ bảo hộ hắn kia một gian mao lư đã muốn là đã không có. Hình Thiên nói, vận khí thiếu chút nữa điểm chính là tử vong kết cục a. Lâm Thiên lúc này thần thức toàn lực ngoại làm ra vẻ, nhưng là vẫn là không có nhìn đến kia thánh nhân quả, bất quá ở hắn thần thức trong vòng, cũng là xuất hiện một quen thuộc bóng người. Đầu gỗ, Lâm Thiên mắt sáng ngời Hình Thiên, hiện thanh liệt thiên, các ngươi ở chỗ này chờ chờ ta đi đưa hắn lĩnh lại đây. Lâm Thiên nói, đột nhiên, Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, nhíu nhíu mày, hắn gặp được một chút phiền toái. Cùng đi, Hình Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt liền hướng về tiền phương mà đi, Lâm Thiên thần thức khoảng cách chỉ có 100 km, nếu chính là 100 km, như vậy bọn họ rất nhanh là có thể tới Thanh Liệt Thiên bên người, nhưng là Thanh Liệt Thiên lúc này cũng là ở cấp di động tới, cho nên Lâm Thiên bọn họ cùng Thanh Liệt Thiên khoảng cách mặc dù ở lạc gần, nhưng là cũng không có lập tức đi ra trước mặt hắn. Lâm Thiên, Thanh Thúc làm sao vậy? Hình Thiên nói, Lâm Thiên thần thức khoảng cách có 100 km, nhưng là hắn thần thức khoảng cách cũng không có như vậy xa, chính là 30 km thôi, Thanh Liệt Thiên ở Lâm Thiên thần thức trong phạm vi, nhưng không ở Hình Thiên thần thức trong phạm vi. Đầu gỗ chạy cái gì chạy, ta lập tức đến. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Liệt Thiên trong óc bên trong. Chính bay nhanh chạy trốn Thanh Liệt Thiên, đột nhiên lập tức ngừng lại. Ở Thanh Liệt Thiên sau lưng đuổi theo 3 thần tôn cao giai tên, nháy mắt cũng là cách Thanh Liệt Thiên cách đó không xa ngừng lại. Chạy a, ta xem ngươi chạy đi nơi đâu. Trong đó một thần tôn cao giai tên nhe răng cười nói. Cướp đi chúng ta gì đó còn muốn chạy, ta nghĩ ngươi là chán sống. Một cái khác thần tôn cao giai tên nói. Lâm Thiên bọn họ lúc này, đột nhiên một chút cũng là xuất hiện ở tại Thanh Liệt Thiên bọn họ bên người. Vài vị chúng ta xử lý một chút việc tư, mong rằng không cần nhúng tay. Cái thứ 3 thần tôn cấp cao thủ thấy được Lâm Thiên bọn họ đã đến, sắc mặt hơi hơi thay đổi biến đổi, trầm giọng nói. Thanh Liệt Thiên mỉm cười nói, đã lâu không thấy, đều còn sống a. Lâm Thiên bọn họ một đám âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Gặp mặt câu đầu tiên ân cần thăm hỏi đều là như vậy sao? Ám Hỏa cười nói. Hình Thiên nói, Ám Hỏa, ngươi gặp một lần gặp ta cùng lão Khương, còn không phải đồng dạng tới. Các ngươi nhận thức, kia 3 thần tôn cao giai tên nội tâm trầm xuống. Lâm Thiên lười đáp lời, ý niệm vừa động thời gian tĩnh thượng liền tác dụng đến bọn họ 3 trên người, sau đó Chu Thần nháy mắt công ra, trong nháy mắt thời gian kia 3 thần tôn cao giai tên liền thân dị sử. Đầu gỗ cùng nhau tìm một chỗ tâm sự đi. Lâm Thiên cười nói, hắn là một chút đều không có đem khoảnh khắc 3 tên để ở trong lòng, bất quá Hình Thiên bọn họ nhìn cũng là âm thầm líu lưỡi. Hảo, Thanh Liệt Thiên nói, text được lấy tại Lâm Thiên bọn họ, rất nhanh tìm đến một chỗ phong cảnh không chỗ địa phương, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt Kim Châu trận liền bày ra. Thanh Thúc ngươi được cái gì thứ tốt a, cư nhiên còn rước lấy tam điều cầu đuổi theo. Hình Thiên nói, Thanh Liệt Thiên nói, bất quá là một giọt nho nhỏ thần tôn dịch thôi, ta phải đến thời điểm, vừa lúc bọn họ 3 người phát hiện, tiếp theo liền theo đuổi không bỏ, bọn họ tu vi tuy rằng chỉ có thần tôn cao giai, nhưng là thực lực tương đương không lớn, tốc độ cũng không so với ta chậm, 3 ngày thời gian đều không có đưa bọn họ bỏ ra, hoàn hảo gặp các ngươi. Thanh Liệt Thiên nói xong, kia một giọt thần tôn dịch xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên một cái chớp mắt trong lúc đó, đã đem kia thần tôn dịch bên trong mỏng manh hơi thở nhớ xuống dưới. Thanh Thúc ngươi còn phải đến một giọt thần tôn dịch, chúng ta 3 cái, là cái gì đều không có được đến. Hình Thiên cười khổ nói. Khương Vô Địch nhìn phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, phương tiện cùng chúng ta nói một chút của ngươi thu hoạch sao? Khụ khụ, thật đúng là có một chút. Góc truyện audio.com, điểm không có phương tiện, các ngươi về sau sẽ biết, hiện tại thực không thể nói cho các ngươi. Ta chỉ có thể nói, thu hoạch coi như không sai, này một chuyến tử vong nhạc viên hành không có đến không? Lâm Thiên nói, ám hỏa nói, ngươi đều được một viên thánh nhân quả, như thế nào cũng không tính đến không? Thanh Liệt Thiên kinh ngạc nói, Lâm Thiên ngươi chiếm được thánh nhân quả, cách chương.